Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, Kinh Hồn Lôi Quyết Bản Đầy Đủ. Chương 414, Kinh Hồn Lôi Quyết Bản Đầy Đủ, Diệp Thiếu Hiệp. Bản tọa minh bạch ngươi ý nghĩ, cũng so ngươi càng đau lòng hơn, càng sốt ruột, dù sao. Đã có huyết thần giáo yêu nhân theo dõi chúng ta Thanh La Tông. Nhưng là, vô luận lại sốt ruột. Chuyện này, cũng nhất định phải từ dài tập nghị. Nói đến đây, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong cười khổ một tiếng. Lại nói, tiến đánh huyết thần giáo hang ổ. Vẫn là đã ngưng tụ thành huyết hà hang ổ. Dựa vào chúng ta Thanh La Tông một tông chi lực. Tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Nếu là huyết thần giáo dư nghiệt có chút đào thoát, vậy đối với chúng ta Thanh La Tông mà nói, di họa vô tận. Nghe Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong, Diệp Chân trên mặt vội vàng vẻ cũng dần dần biến mất. Diệp Chân từ huyết hà động bên trong chạy ra, một đường gấp đuổi, đuổi tới Thanh La Tông về sau. Diệp Chân tức giận cũng không kịp thở một ngụm, liền cầu kiến Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong, đem có quan hệ huyết thần giáo cùng huyết thần giáo hang ổ sự tình một mạch nói cho Qua Vạn Phong. Theo như Diệp Chân bản ý, là muốn mời Qua Vạn Phong lập tức liên hệ nhân mã, thẳng hướng huyết thần giáo hang ổ, nhất cử diệt huyết thần giáo. Bất quá, khi lấy được Qua Vạn Phong trả lời về sau, Diệp Chân mới phát hiện ý nghĩ của hắn có chút quá mong muốn đơn phương. Chủ yếu là Diệp Chân đang đuổi giết cái kia huyết ma tôn giả Âm Tố Hải thời điểm, bị Âm Tố Hải trên đường đi hung ác cho kích thích, mới có hiện tại như thế cấp tiến ý nghĩ. Ngẫm lại cũng thế, vẻn vẹn một cái huyết ma tôn giả liền có thể làm cho Thanh La Tông hồn hải cảnh các trưởng lão đại loạn. Cuối cùng còn phải tu vi cao tới chú mạch cảnh Qua Vạn Phong tự mình ra tay. Thậm chí vận dụng chấn tông linh khí mới đả thương nặng huyết ma tôn giả Âm Tố Hải. Nhưng tuy vậy, vẫn như cũ để Âm Tố Hải cho chạy trốn. Loại tình huống này, coi như Thanh La Tông giết tiến huyết thần giáo hang ổ, cũng chạy không thoát toàn quân bị diệt mệnh. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi không cần phải lo lắng. Huyết thần giáo sự tình, bản tọa là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Bản tọa mặc dù đã dần dần già đi, nhưng là mấy phần tâm huyết vẫn phải có. Tiêu diệt huyết thần giáo, càng là chúng ta ngồi ở vị trí cao người trách nhiệm. Qua trưởng môn, ta minh bạch, là ta quá vội vàng. Diệp Chân chắp tay, minh bạch liền tốt. Mấy ngày nay, bản tọa sẽ đem tình báo đi đầu thông báo cho Huyễn Thần Tông tông chủ Phù Đông Hưng. Đến lúc đó, do Phù Đông Hưng ra mặt, tập hợp toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc cường giả, thậm chí là mời đế quốc khác đỉnh tiêm cường quốc đồng loạt ra tay, nhất cử hủy diệt huyết thần giáo. Dù sao, gần nhất bắt đầu khôi phục huyết thần giáo chính là chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Hắc Long vực tâm phúc họa lớn. Một khi bỏ mặc, làm hại vô tận, ai cũng sẽ không để cho huyết thần giáo khôi phục trưởng thành. Qua Vạn Phong nói ra, làm phiền, nếu là thành hàng, đến lúc đó, ta nguyện dẫn đường. Diệp Chân nói ra, nói đến, Diệp Thiếu Hiệp mới thật sự là nhiệt tình vì lợi ích chung. Cũng được, bản tọa cái này tự mình đi ra ngoài. Đi Huyễn Thần Tông gặp một chuyến Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phủ Đông Hưng, mau sớm thúc đẩy việc này. Nói đến đây, Qua Vạn Phong giật mình. Còn có, đến lúc đó, Diệp Thiếu Hiệp dẫn đường thì không cần. Đem huyết thần giáo hang ổ sở tại địa sớm nói cho lão phu chính là miễn cho phiền toái. Đa tạ, Diệp Chân minh bạch. Đây là Qua Vạn Phong đang vì hắn cùng Huyễn Thần Tông ở giữa ân oán cân nhắc. Tốt, đã như vậy, vậy bản tọa cái này khởi hành chạy tới Huyễn Thần Tông. Diệp Thiếu Hiệp cứ việc dừng lại tại Thanh La Tông. Thân phận của ngươi, tuyệt đối sẽ không có người tiết lộ nửa chữ. Đang khi nói chuyện, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong vươn người đứng dậy, định đi ra ngoài, nhưng lại tại lúc này, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, dẫn tới Qua Vạn Phong thân hình dừng lại, xem hết phù tấn, Qua Vạn Phong lông mày liền nhíu chặt lên, sau nửa ngày, mới bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, Diệp Thiếu Hiệp, xem ra lão phu Huyễn Thần Tông chuyến đi, muốn trì hoãn áp sau một đoạn thời gian. Vì cái gì? Diệp Chân hỏi. Diệp Thiếu Hiệp, Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song mất tích sự tình, ngươi nhưng nghe qua? Nghe xong lời ấy, Diệp Chân trong lòng lập tức lật lên kinh đào hải lãng. Chuyện này rốt cục vẫn là nháo đằng sao? Bất quá, Diệp Chân trên mặt vẫn là như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu. Diệp Thiếu Hiệp không biết cũng rất bình thường. Hơn nửa tháng trước, Huyễn Thần Tông một vị tông môn trưởng lão đích thân lên Thanh La Tông, yêu cầu Thanh La Tông phái ra đệ tử tại Thanh La Tông phạm vi 5 vạn dặm bên trong tra tìm Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song có liên quan bất cứ tin tức gì. Bất quá, lại là không công mà lui. Qua Vạn Phong nói ra, cái này cùng qua trưởng môn Huyễn Thần Tông chuyến đi có quan hệ gì? Diệp Chân khó hiểu, bản tọa vừa mới thu được gấp tin tức, Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc tự mình dẫn 20 vị hồn hài cảnh cường giả thẳng lên Huyễn Thần Tông. Thiên Nam Hoa gia bá đạo ngươi Diệp Thiếu Hiệp là không biết, nhưng chúng ta lại là rõ ràng vô cùng. Trước kia bởi vì một cái bách hoa phi vấn đề đều có thể bức tử Huyễn Thần Tông trưởng giáo. Hiện tại, Hoa gia thiếu chủ mất tích, Thiên Nam Hoa gia sợ là muốn phát điên. Lão phu này lại chạy tới, chẳng phải là tự tìm phiền toái? Hơn nữa Huyễn Thần Tông bởi vì Hoa Vô Song mất tích một chuyện, khẳng định sẽ sứt đầu mẻ trán một đoạn thời gian, không để ý tới Huyết Thần giáo. Chấm ngoặc kép. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong phía sau, Diệp Chân là một chữ cũng không nghe lọt tai. Diệp Chân tâm tư đã hoàn toàn đắm chìm trong Thiên Nam Hoa gia tiến vào Huyễn Thần Tông chuyện này. Diệp Chân rất muốn biết, Thiên Nam Hoa gia đi Huyễn Thần Tông là hưng sư vấn tội đâu, vẫn là uy hiếp của trách lại, hoặc là cộng đồng tìm kiếm, lại hoặc là cố tình gây sự? Không bao lâu, Diệp Chân giao phó Lục La vài câu, liền lặng lẽ rời đi Thanh La Tông, cưỡi lên Vân Dực Hổ Vương, thẳng đến 10 vạn dặm bên ngoài Huyễn Thần Tông. Chuyện này, việc quan hệ Diệp Chân thân gia tính mạng, thậm chí liên quan đến toàn bộ Tề Vân Tông, toàn tông trên dưới người chờ vận mệnh, thậm chí còn liên quan đến Hắc Thủy Quốc vận mệnh quốc gia. Diệp Chân nhất định phải ngay đầu tiên đạt được tương quan tình báo, sau đó làm ra đối sách tương ứng. Cho dù là Thiên Nam Hoa gia giết đến tận cửa, Diệp Chân cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Chuyện này trình độ trọng yếu, tuyệt đối không thể mượn tay người khác. Cho nên Diệp Chân vô cùng lo lắng đuổi gấp hướng về phía Huyễn Thần Tông. Từ khi Tiểu Miêu lên cấp thành Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân có thể buông ra tùy ý ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương. Tiểu Miêu đi đường về sau, đi đường liền biến thành một kiện phi thường chuyện nhàm chán. Trước đây vô luận là cưỡi ngựa vẫn là chính mình phi hành đi đường, đều cần Diệp Chân quan tâm. Nhưng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bây giờ trí tuệ thế nhưng là cực kỳ kinh người. Chỉ cần Diệp Chân giao phó một tiếng, đi đường sự tình, căn bản không cần Diệp Chân quan tâm, nhắm mắt lại đi ngủ cũng có thể an toàn đến. Chỉ bất quá này lại bởi vì Hoa Vô Song sự tình rốt cục bộc phát ra, Diệp Chân như thế nào cũng ngủ không được lấy. Nhàm chán bên trong, Diệp Chân liền lấy ra Vạn Tinh Bàn chuẩn bị nhìn xem. Nói thật, Vạn Tinh Bàn bên trên thường xuyên xuất hiện một chút treo giải thưởng, ẩn chứa rất nhiều tin tức, thật là để Diệp Chân mở rộng tầm mắt. Vừa mới xuất ra Vạn Tinh Bàn, Vạn Tinh Bàn liền ông chấn động một cái, có tin tức truyền đến. Diệp Chân trên mặt lập tức hiển hiện một tia sầu khổ. Một vạn tinh điểm lại không? Đãi nhìn thoáng qua tin tức nội dung, Diệp Chân thần sắc nhưng lại trở nên hơi cổ quái. Ngẫm nghĩ mấy hơi, Diệp Chân trở về một đầu tin tức. Vừa rồi tới cái kia đạo tin tức, không phải người khác, chính là trước đây truyền thụ Diệp Chân kinh hồn lôi cái vị kia ngoại vực thần bí lão tiền bối. Tin tức rất đơn giản, liền là hỏi Diệp Chân cái này kinh hồn lôi dùng tốt hay không. Diệp Chân truy sát huyết ma tôn giả thành quả chiến đấu như thế nào? Diệp Chân trả lời cũng vô cùng trực tiếp, đem truy sát huyết ma tôn giả trải qua nói một trận. Lại đem phát hiện huyết ma hang ổ sự tình cũng nói ra vài câu. Cuối cùng, lần nữa cảm ơn tạ vị này lão tiền bối. Nếu không phải hắn truyền thụ cho kinh hồn lôi, Diệp Chân chỉ sợ không cách nào từ huyết hà động bên trong sống đi ra. Tiểu tử ngươi một ngày không có về lão phu. Lão phu còn tưởng rằng tiểu tử ngươi bị huyết ma cho nuốt sống đây. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi tiến vào huyết hà động, đụng phải huyết linh cái kia cuồng ma, còn có thể sống được trở về. Mệnh đủ lớn, rất nhanh liền lại tới một đầu tin tức. Tiền bối nhận biết huyết ma hộ pháp huyết linh. 600 năm trước, huyết linh liền là từ lão phu dưới tay chạy trốn. Lão phu lúc ấy chỉ lo đánh giết mấy vị huyết ma trưởng lão, để huyết linh cái này ma tể tử trốn. Lão phu vốn tưởng rằng cái này ma tể tử sớm xong đời. Không nghĩ tới, lại là trốn đến Hắc Long vực. Đã huyết linh không có ra tay truy sát ngươi, vậy liền chứng minh cái kia huyết hà ngưng tụ thành thời gian không dài. Còn cần huyết linh trấn áp, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, nắm tiền bối hồng phúc. Chỉ tiếc tiểu tử tu vi thấp, đừng nói là chém giết huyết ma hộ pháp huyết linh, liền là huyết ma tôn giả âm tố hải cũng không có thể chém giết. Còn liên lụy nhiều như vậy bách tính bình thường chết thảm ở huyết ma chi thủ. Tiểu tử thật sự là hổ thẹn. Mặc dù mỗi một đầu tin tức một vạn tinh điểm để Diệp Chân vô cùng đau lòng, nhưng Diệp Chân vẫn là nhịn đau bồi vị tiền bối này trò chuyện. Khỏi cần phải nói, liền kinh hồn lôi đầu này, liền đáng giá, vị tiền bối kia lần này tin tức tới có chút ít chậm. Tiểu tử, có gan hay không lại đến một lần huyết hà động? Đầu này tin tức, để Diệp Chân lông mày đột ngột nhíu một cái. Tiền bối, đảm lượng có, nhưng là, chuyện chịu chết, vãn bối không thế nào ưa thích làm. Xa xôi ngoại vực trong động phủ, vị kia tóc đen mày trắng lão giả nhìn thấy Diệp Chân đầu này tin tức. Đột nhiên vui vẻ, tiểu tử này, rất ngay thẳng à, không tệ, hợp lão phu khẩu vị. Ân, đã như vậy, vậy không bằng liền, thành toàn một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, đương Diệp Chân nhìn thấy vạn tinh bàn bên trên nhảy lên tới tin tức nội dung, trực tiếp trợn tròn mắt, tiểu tử, đã ngươi tiểu tử có gan không thực lực, lão phu kia liền cho ngươi thực lực. Lão phu hiện tại đem chân chính kinh hồn lôi quyết hai tầng đầu truyền cho ngươi. Ngươi lại cực kỳ tu luyện, luyện thành đệ nhị trọng, có thể thay lão phu chém giết giữa ngón tay chạy trốn dư nghiệt huyết linh. Kinh hồn lôi quyết, cùng chia tam trọng, nhất trọng thành, uy lực có thể so với thần thông võ kỹ, như tu thành tầng 2 đi lên. Quy lực so với thần thông bình thường võ kỹ chỉ có hơn chứ không kém. Con đường tu luyện, một đại thiên kinh hồn lôi quyết hai tầng đầu tu luyện bí thuật, trực tiếp đem Diệp Chân coi như sợ ngây người. Có lại như trong mộng cảm giác, có thể cùng thần thông võ kỹ phân cao thấp bí thuật kinh hồn lôi quyết. Cứ như vậy tới tay, đa tạ tiền bối thành toàn, vãn bối. Chớ nóng vội tạ lão phu. Lão phu là xem ở ngươi xâm nhập huyết thần giáo ma quật phân thượng, tốt tu luyện một chút đi. Nếu là ngươi có thể chém giết huyết thần giáo cá lọt lưới hộ pháp huyết linh, lấy được hắn huyết thần châu, lại đến liên hệ lão phu. Đến lúc đó, nếu là lão phu tâm tình tốt, cũng có thể đem kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng truyền cho ngươi. Huyết thần châu, nỉ non vài câu, Diệp Chân làm ngực tại Vân Dực Hổ Vương trên lưng ngồi xếp bằng. Ngay tại chỗ tu luyện lên cái này mới được kinh hồn lôi quyết đệ nhất trọng đến. Vẻn vẹn chỉ đọc một lần, Diệp Chân liền phát hiện, cái này kinh hồn lôi quyết đệ nhất trọng cùng trước đây hắn thi triển kinh hồn lôi quang có cách biệt một trời. Xa xôi ngoại vực, mày trắng tóc đen võ giả chậm rãi thu hồi vạn tinh bàn, nhăn thành kết trên khuôn mặt già nua, đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Nếu là tiểu tử này trong vòng một năm có thể tiêu diệt cái kia dư nghiệt huyết linh, tiểu tử này nói không chừng đã làm cho lão phu trọng điểm chú ý một cái. 19 tuổi a, nhưng lại có thần hồn tam trọng tu vi, càng có hắc long bảng đệ nhất khí vận chi lực bàng thân. Tốt như vậy người kế tục cũng không thấy nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khổ không có thịnh thế Diên Ninh